149, Hắc ám giáo đỉnh hội nghị phía dưới. Quả nhiên Tòm nhẹ gật đầu, trong lúc nhất thời đều an tĩnh lại, người nào cũng không nói gì, đều đang nghị đối sách, Ngọc Xanh nhất định phải đem tới tay, việc này thật không thể kéo vẫn là nghe ta vừa mới đề nghị đi, treo giải thưởng đi, ai sẽ ghét bỏ nhiều tiền bổ thực sự nghị không ra có thế có biện pháp nào, đều chút này, còn có để hay không cho người ngủ ta nghĩ đến, liền để hắn đi thôi biểu lì ổ lẹt khẳng định nói ra. Lý do đâu thực lực của hắn rất mạnh đi, đi qua cải tạo đi ra, hẳn là có thể đối mặt hoa hạ cái kia mấy cái lao quái vật biểu lì ổ lẹt phân tích một chút tình huống. Xác thực hắn có thế đảm nhiệm, nhưng là giáo hoàng sẽ đồng ý A Tỏm có chu tờ nhức đầu, dùng ngón tay vặn vẹo hố néo huyệt thái dương. Giáo hoàng phải hiểu phân tức, mặt khác treo giải thưởng cũng tuyên bố, làm hai tay chuẩn bị hắn làm việc không đủ tỉ mỉ tâm, ta còn muốn để cho các ngươi cùng một cái đi qua như thế nào, suy nghĩ thêm phía dưới Tỏm lần nữa hỏi thăm dưới, hy vọng có người chủ động điểm. Khu khu, Tỏm, ngươi cũng biết, ta gần nhất ma pháp giống như muốn đột phá, không thể rời đi A biểu lì ổ lẹt mặt mò đỏ ửng. Cái kia, ta đề nghị một chút, để cho chúng ta đoàn cố vấn phái một cái theo là được bổ cũng không muốn đi. Ừm, xem ra các ngươi cũng không nguyện ý à, được cứ như vậy đi Tỏm xem như nhìn thấu bọn họ. Tỏm nghĩ nghĩ, có chút lo lắng nói ra, treo giải thưởng có thể hay không bị những người khác phát hiện, dùng cái này áp chế chúng ta giáo đình A bọn họ không dám, ta liền sợ quang minh giáo đình những người kia. Bọn họ mới đáng sợ nhất bổ sở sở dâu riêng no y báo một cái hắc ám giáo đình thành viên cầm lấy một văn kiện tiến đến. Đạt được Tỏm sau khi gật đầu, đem văn kiện giao cho Tỏm liền đi ra ngoài, mà Tỏm cũng mở ra văn kiện, nhìn một chương nội dung sau trên mặt cười ha hả, nhưng là lại nhìn khuôn mặt sắc thì ngưng trọng lên giáo hoàng giúp chúng ta quyết định, liền để hắn đi thôi, để đoàn cố vấn cùng một cái đi Tỏm chi tiết bàn giao đi xuống. Cái kia quyết định tốt, liền có thể giải tán đi, ngáp điệu lì ô lẹt thật sâu ngáp một cái chờ một chút. Còn có chút sự tình nói Tỏm tranh thủ thời gian lên tiếng ngăn bọn họ lại. Chuyện gì, vừa nhìn ngươi sắc mặt thì cổ quái bổ sắc mặt cũng ngưng trọng lên. CN sinh hóa dược tề nghiên cứu ra được, tư liệu nói là gen chuyển đổi lấy cái gì làm sao có thể biểu lì ô lẹt cũng là phi thường giật mình a. Đây cũng không phải là tin tức tốt. Cái này CN muốn làm cái gì a? Chế tạo đáng sợ như vậy đồ vật đi ra cho nên lần này nhất định phải lấy tới Ngọc Xanh, chiến thần Ni Cả Lỷ Gũ là nhất định phải phục sinh. Chúng ta liền sẽ không bị động như vậy tất cả mọi người đồng ý điểm ấy, kế hoạch lập tức an bài ra ngoài, trong đêm thông báo bọn họ xuất phát tiến về Hoa Hạ, tranh thủ ngày mai cờ mở tới Ngọc Xanh. Một đêm không có chuyện gì xảy ra Lăng Vân sáng sớm đưa Lâm Kim Hổ đi phi trường, mà Lâm Thu Yến cũng đi cùng, nàng càng nghĩ rất lâu, Lâm Kim Hổ cũng khuyên nàng cùng đi gặp gặp đi, nàng vẫn là yêu Lăng Thiên Dương, Lăng Vân cũng không ý kiến, nàng lúc này mới có chút thẹn thùng gật gật đầu. Thiên Thiến, nhanh rời giường không nha, không nha. Mama để cho ta ngủ thêm một hồi à, ba ba đều không cứ gọi ta đâu tiểu ra hỏa mặt mũi tràn đầy buồn ngủ mông ngông, ánh mắt đều không mở ra liền trả lời no y ngươi ba ba sáng sớm liền đi, ngươi lại không đứng dậy, hắn có thể chạy ba ba đi nơi nào tiểu ra hỏa quả nhiên chừng to mắt đứng lên, tỉnh cả ngủ. An tỉnh cười trộm lấy, phương pháp kia quả nhiên tốt. Mama, ba ba có phải hay không đi đáy biển thế giới cái gì đáy biển thế giới An tỉnh gãi gãi đầu, không hiểu nữ nhi nói cái gì đó há. Không có tiểu gia hỏa mới nghĩ đến không thể để cho An Tình biết đến, tranh thủ thời gian lắc lắc đầu nói. Ừm, người ba ba đối ngươi thật tốt, ta đều muốn ghen mama, ba ba yêu ngươi nha phốc An Tình nhịn không được, nữ nhi này thật là đáng yêu, quỷ linh tinh lấy. Tốt, nhanh lên mặc quần áo An Tình bởi vì Lăng Vân giúp nàng thu mua tại Giang Nam thành phố giải trí công ty, cho nên chính mình muốn dẫn người tới tiếp nhận, lúc này muốn đi Giang Nam thành phố, thế nhưng là Lăng Vân không liên lạc được. An Tình tâm lý gấp A. Lâm Nguyệt Tiên lại ngày hôm nay đi Giang Bắc Đại học đi, cái này nên làm cái gì mama, ngươi muốn đi đâu Thiến Thiến nhìn lấy An Tình ăn mặc thật xinh đẹp, liền biết nàng khẳng định phải đi chỗ nào. Không có đi đâu, các loại ba ba ngươi đâu tiểu gia hỏa vậy mới không tin đâu, bĩu môi, ở nơi đó chơi chó, cái này thiên đường điểu nói là Thiến Thiến sủng vật, bất quá Thiến Thiến bị Lâm Nguyệt Tiên hống liên tục mang lửa gạt, hiện tại cái này chim thành Lâm Nguyệt Tiên người hầu, ai kêu nó cũng thích xem phim Hàn A tiểu gia hỏa ánh mắt chuyển A chuyển. Đi trên lầu lưng lên một cái tiểu bao bao, trang lấy bình hoa, liền chuẩn bị cùng An Tình, nàng vừa mới nghe được An Tình muốn đi Giang Nam Thành. Phố. An Tình đều không còn gì để nói, nữ nhi này làm sao càng ngày càng thông minh hiện tại không dễ lừa, đợi trái đợi phải không phải biện pháp, nghe theo hàng tiểu gái đề nghị, mang theo nàng đi Giang Nam rồi, cũng đúng lúc chọc tức một chút Lăng Vân. Nhắc tới cũng kỳ quái, An Tình biết Thiến Thiến lớn nhất dính Lăng Vân. Vì sao hiện tại sẽ cùng theo nàng đi Giang Nam thành phố đâu thông minh tiểu gia hỏa hiện tại biết ba ba của nàng hội ma thuật, lập tức liền có thể đi bất kỳ địa phương nào, cái kia muốn gặp hắn gọi điện thoại liền để hắn tới thôi, đi đâu không phải một dạng Lăng Vân giờ phút này ngay tại Nguyệt Hạ Đại khách sạn đâu, lại là thuốc lá lại là mỹ tiểu, còn kém hai cái xoa bóp thị nữ hắn thì là muốn cho An Tình mang theo Thiến. Thiến đi Giang Nam thành phố, làm cho các nàng chờ lâu cùng một chỗ. Thẳng đến thần thức đã gặp các nàng sau khi rời đi, Lăng Vân mới mở ra điện thoại di động, nhìn lấy một cái mã số. Lăng Vân nhướng mày, bóng người xuất hiện tại Dạ Phi trong căn phòng đi thuê. Đại nhân, ngươi có thể tính tới Dạ Phi đánh Lăng Vân điện thoại di động khác biệt, đều muốn đi biệt thự tìm hắn. Chuyện khi nào ta cũng không biết, vừa trở về phát hiện, hiện tại hắn đau ngất đi đem viên đan dược kia cho hắn ăn đi, cái này lòng tổ cao tầng làm cái gì Lăng Vân có chu tờ bó tay rồi. Lăng Ngọc Dương là tù phạm, là bị đầu thống hoàn kiểm chế nguy hiểm nhân vật, hiện tại không có giải dược làm dịu, phát tác lên thống khổ khó nhịn, cho nên vừa mới đau ngất đi, vừa vặn Dạ Phi giữa trưa tan cả trở về phát hiện. Hắn mấy ngày nay có phát hiện hay không cái gì cả ngày tại trong căn phòng đi thuê, xem TV, không có từng đi ra ngoài, không phát hiện được Dạ Phi thành thật trả lời. Ừm, hạng này mã ngươi cho hắn đi, tỉnh lại để hắn đánh tới, hắn muốn đi liền để hắn đi, không cần phải để ý đến hắn. Minh bạch Dạ Phi tiếp nhận không trung đột nhiên xuất hiện một tờ giấy trắng trả lời. Lăng Vân biến mất về sau, Dạ Phi thì cấp Lăng Ngọc Dương ăn vào đan dược, tỉnh lại Lăng Ngọc Dương thoải mái không diễn tả được. Dạ Phi, ta là thế nào Lăng Ngọc Dương đi qua những ngày này ở chung cũng biết Dạ Phi tên. Đại nhân nhà ta mới vừa tới, cho ngươi một viên thuốc, ngươi cảm thụ một chút, hiện tại thân thể ra sao? Lăng Ngọc Dương nghe vậy lập tức vận hành nội lực, toàn thân vô cùng nhẹ nhàng, đầu não nhẹ nhàng khoan khoái, kinh hại không thôi đầu của mình đau hoàn giải rồi làm sao có thể cái này hoa hạ thì chưa từng nghe qua có triệt để giải dược khác chấn kinh, về sau ngươi sẽ biết một số việc, nhưng là bây giờ không phải là thời điểm có thể hay không lộ ra điểm á không thể nói. Cái này mã số là đưa cho ngươi, đánh tới đi. Lăng Ngọc Dương nhìn lấy cái này trên tờ giấy trắng dãy số, sửng sốt một chút, tình huống như thế nào?